Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Sukaku. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu a. Cầu kim đậu. 313. Sukaku. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu a. Raza nhìn thấy ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống to lớn nham cầu. Lúc này trong lòng của hắn cũng có một tia bối rối. Thiên đạo Tendo, bên vì phối hợp đồng bạn cứu ra Hidan. Hắn khống chế địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, lấy 3 mét trên dây tốc độ hạ xuống. Từ lần trước, Akatsuki tổ chức 5 người tổ đội bắt Sukaku. Raza liền cũng không dám lại để Gaara rời đi tầm mắt của mình. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đem Gaara mang theo trên người. Bảo hộ hắn đồng thời dạy bảo hắn như thế nào trở thành hợp cách Kazekick. Hai cha con liếc nhau về sau. Lần lượt từ cửa sổ nhảy lên ra. Đi tới Kazekick đại lâu nóc nhà. Gaara, nhờ vào ngươi. Raza trịnh trọng nói với Gaara. Cái sau bắt đầu cùng thế giới tinh thần Sukaku giao lưu. Từ độn cát vàng trận chủ, Raza vì phòng bị địch nhân đánh lén, giấu ở xa ẩn thôn mặt đất cát vàng tuôn ra, hình thành 4 đạo đường kính 6 mét, cao tới 35 mét cát vàng trụ. Chậm lại, thiên đạo Tendo, bên chế tạo ra tương đương nham cầu tung tích tốc độ. Phổ thông cát mịn thuận cát vàng trụ, đem nham cầu mặt ngoài bao khỏa. Cũng chậm rãi ăn mòn nham cầu. Nham cầu mặt ngoài bị từng tầng mài đi. Nhưng cùng nó tổng thể tích so với đến. Bị mài đi bộ phận râu ria. Waka ka két. Bản đại gia lại ra ngoài rồi. Sukaku nhếch miệng cười to. Một giây sau liền bị Raza hung tợn chừng một chút. Sukaku nhếch miệng sau hít mạnh khí. Sau đó một trường vỗ tại trên bụng của mình. Phun ra một viên cao áp phong đoàn, phong độn phiêu tần, luyện không đánh, tràn ngập, phong độn phiêu tần, chakra cao áp phong đoàn. Nện ở nham cầu mặt ngoài phóng xuất ra vô số phong nhận. Tại nham cầu bên trên lưu lại mấy đạo vài mét sâu khe rãnh. Dạng này nhẫn thuật công kích đối với nham cầu không làm nên chuyện gì. Đồ đần, nhanh dùng Biudama. Raza thở phì phò đối Sukaku mắng. Cái sau vây quanh hai tay không có ý định làm. Ngươi còn có tính khí. Raza liếc qua Sukaku, tăng lớn mình chakra chuyển vận tốc độ. Cát vàng trụ bên trên đột nhiên phân ra mấy đạo gai nhọn. Đâm vào hình thể to lớn nham cầu. Phân chia ra mấy khối lớn khối nham thạch. Mặt ngoài cát vàng bao vây lấy khối đá. Tại bọn chúng còn chưa rơi xuống đất trước đó, cứu bị mài thành nhỏ vụn hạt cát. Gaara không biết tại thế giới tinh thần bên trong, cùng Sukaku đạt thành cái gì giao dịch. Sukaku bắt đầu ngưng tụ Biudama, màu đen hình cầu chậm rãi thành hình. Thấy cảnh này Raza, tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Oanh, màu đen Biudama cấp tốc phát xả. Sukaku chung quanh hình thành mấy đạo, có thể đem thân thể người xé nát khí lãng. Biudama tạch chạm đến nham cầu trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nham cầu lập tức bắt đầu sụp đổ, phân thành mấy chục khối đường kính 7-8 mét cỡ nhỏ nham cầu. Hướng xa ẩn thôn 4 phương 8 hướng rơi xuống, cùng lúc đó chui vào xa ẩn thôn mấy người. Cuối cùng là tìm được phong ấn Hidden đầu quyển trục. Bành, Hidden đầu rơi trên mặt đất về sau. Nó thống khoái hô hấp hai cái về sau. Lo lắng nói ra, nhanh, phía nam, thân thể của ta tại phía nam. Cách nơi này không đến 300 mét. Các người mau giúp ta tìm về thân thể của ta. Chậc chậc, thật là bất tử thân a. Bộ dạng này đều không chết được sao? Oai Jesu bản thể hi hi ha ha cười nói. Ít thảy nhài. Hidden nhìn về phía mình bạn nối khố. Chờ mong nói. Kakuzu ba ba. Giúp ta một chút a. Kakuzu bất đắc dĩ thở dài. sử dụng thổ độn thổ mâu sau mạnh mẽ đâm tới, một đường giết tới xa ẩn phòng nghiên cứu. Vì nghiên cứu hidden đầu một nơi thân một nẻo còn không chết huyền bí. Xa ẩn thôn nhân viên nghiên cứu đối hidden thân thể tiến hành giải phẫu. Nhìn thoáng qua thất linh bát lạc thân thể, Kakuru cau mày đem những này thân thể trực tiếp tại hiện trường tiến hành khâu lại. Kakuzu, ngươi cũng quá chậm a. Hidden đầu bị Waizesu bản thể đưa đến Kakuzu trước mặt. Vừa mới đem hidden thân thể ghép lại tốt, Kakuzu trực tiếp đem hidden đầu đè vào trên cổ của hắn. Phản, Kakuzu ta sai rồi. Kakuzu ba ba không cần a. Ta vừa rồi không nên oán trách. Hidden cầu xin tha thứ. Phốp, ha ha ha. Waizesu bản thể giễu cợt nói. Hidden ngươi cũng quá sợ đi. Kakuzu thuần thục khâu lại đầu. Hidden đem cổ của mình hoạt động hai vòng, tìm tới dấu đang nghiên cứu thất huyết tinh ba tháng liêm về sau. Không nhìn cười ngây ngô Waizesu bản thể hướng trong thôn xuất phát. To lớn nham cầu vừa mới bị giải thể, Sukaku Kurasa còn chưa kịp nghỉ ngơi. Trên bầu trời xuất hiện một bóng người, không converter, cầu NP, kim đậu. Cái kia mặc màu lót đen hồng vân bào người, lơ lửng tại dưới mặt trăng phương bầu trời đêm, miệng bên trong nói một túi gạo sự tình. Rasa Kusukaku nghe được là một mặt mộng bức, vô hình sức đẩy đột nhiên tác dụng đến trên người của bọn hắn. Sukaku không có năng lực phản kháng chút nào bị lật tung. Trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô, đập bể không thiếu xa ẩn thôn kiến trúc. Bị sức đẩy đẩy ra Rasa, theo bản năng khống chế cát vàng, tại mình bên ngoài thân hình thành, một đạo dày đặc vòng phòng hộ, giống, cái nào không có mắt, dám đến chọc giận ngươi Sukaku đại gia, cho bản đại gia chết đi, Sukaku nổi giận mắng, nó cặp kia mắt nhỏ khóa chặt thiên đạo Tendo, bên vị trí. Miệng bên trong cấp tốc ngưng tụ ra một viên màu đen Biudama. Oanh, Biudama nhanh chóng tiếp cận đối phương. Ngay tại Sukaku lấy vì người này đã là cái người chết thời điểm. Vô hình sức đẩy lần nữa xuất hiện. Đem Biudama đẩy ra trước người mình đồng thời. Thiên đạo Tendo, bên lại khống chế lực hút. Biudama tại thiên đạo Tendo, bên cạnh lượn quanh một vòng. Sau đó hướng phát ra Biudama Sukaku đập tới. Cái quỷ gì? Sukaku mộng bức nhìn xem Biudama. Ý thức được không thích hợp về sau. Dùng ý niệm khống chế Biudama bảo tạc. Năng lượng màu đen sóng xung kích giống như thủy triều. Tại xa ẩn thôn trên không hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Vội vàng đuổi tới Kazekick cao ốc phụ cận. Akatsuki tổ chức một đoàn người thừa dịp Rasa còn không có chạy về thời điểm phát động đánh lén. Một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện sau lưng Sukaku, duỗi ra một cái tái nhợt cánh tay. Trên cánh tay có một đoạn nhánh cây đâm vào Sukaku trong cơ thể về sau, hấp thu đại lượng vĩ thú chakra, sau đó cấp tốc trưởng thành một cây đại thụ. Cây cối cành cây tại Sukaku trong cơ thể loạn đột, mặc dù không có sinh ra tính thực chất tổn thương, nhưng vẫn như cũ để Sukaku cảm thấy thống khổ. Uchiha Itachi con mắt chảy ra hai viên màu đỏ sẫm huyết châu. Một đạo ngọn lửa màu đen tại Sukaku trên thân lan tràn ra. Hoshigaki Kisame giơ gai ngược đã đâm rách băng vải Samehada đại đao. Hướng về Sukaku thân thể yếu ớt nhất bộ vị công kích. Giống, các ngươi bọn này hồn đạm. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu à? Sukaku bưng bít lấy cái đuôi gốc cuồng loạn giận dữ hét tịch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.